Tướng Giả, quyển 1 chương 179, một trận mưa giữa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện kiếm luy chương 179, một trận mưa giữa hè. Một nghĩ mấy chục năm sau mình đứng ở trên lầu thành Trường An quan sát phong cảnh thế gian, cũng không thể thoải mái sinh ra cảm giác theo gió mà đi nữa, mà là sẽ cẩn thận chặt chẽ quan sát trăm vạn con dân đại đường sinh sống trong đó, thời khắc chuẩn bị vì tiếp tục kéo dài triều đình đại đường ngàn năm mà làm ra lựa chọn người thường tuyệt đối khó có thể làm ra. Ninh Khuyết liền cảm thấy có chút khó hít thở, tâm tình nặng nề. Nếu đánh giá khách quan, bất cứ xúc thế giới tu hành không đủ một năm, còn ở cảnh giới bất hoặc chợt biết được các đại nhân vật đế quốc an bài đối với tương lai của mình là quan trọng bực này, đều sẽ bị đọa đến chết khiếp. Thanh niên nào vừa mới tiếp Ninh Khuyết cũng không ngoại lệ, nhưng dù sao hắn trong đời từng trải qua quá nhiều rung động cùng trùng kích, gan cũng đủ lớn đủ dã, nhất là ở sau khi tiến vào tầng 2 thư viện, tâm tính trở nên càng thêm vững vàng, thậm chí có thể xưng được là bình tĩnh thong dong lười nhác. Gương moi Achaia, còn cho nên sau khi trở lại ngõ 47, cảm xúc của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đầu ngõ có một con mèo nhà ai nuôi, đang nằm ở trên phiến đá híp mắt phơi nắng. Thật ra Ninh Tránh đi dân chúng vẫn trời chưa lười, trong cuộc sống sau này, vì các phủ nhiệt tình của Trường An, hắn lên giường, sáng sớm ra ngoài, đi hậu sơn thư viện đao luyện kim nhỏ, gió nghe khúc nghe cờ rơi, tục du lãm cánh trí khắp nơi thành Trường An, bái phòng các nơi đạo quan chùa cổ, chẳng qua bây giờ nghe sau khi rời khỏi thư viện thì không có sư phụ làm bạn, chỉ một mình ở trên đường. Thành Trường An rốt cuộc tới đoạn thời gian khó chịu nhất kia của một năm, mùa hè nóng nực buồn bực. Ninh Khuyết cũng đã đạp khắp hơn 10 tòa đạo quan chùa miếu, rốt cuộc đi tới chùa Vạn Nhạn Tháp ở Nam Thành, chỉ tiếc xuân đã qua, đàn nhạn sớm bắc thượng, đi Cố Sơn quận Hồ Tầm Dương qua hè, cho nên hắn không thể nhìn thấy hình ảnh rung động vạn nhạn vòng quanh Cố Tháp cùng bay. Chẳng qua cũng may đạo quan chùa loại địa phương này, xưa nay thích đoạt phong cảnh đẹp nhất của người đời làm bối cảnh, vì thế các đạo nhân hòa thượng bị ép bất đắc dĩ cũng phải chỉnh trang phong cảnh tốt chút, để tránh bị người đời mắng quá thảm, cho nên chùa Vạn Nhạn Tháp lúc này tuy không còn nhạn để nhìn, nhưng ít ra còn lại một tòa Phật tháp gạch cố mọc rêu, cùng với những tượng tôn giả đá chạm trổ tinh mỹ kia trong Phật đường. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn Phật tháp một lát, phát hiện mình không nhìn ra thế ngộ gì phương diện phù đạo, cũng chưa nhìn ra vẻ đẹp gì, nhún nhún vai liền đi hướng trong Phật đường, nhất thời bị các bức tượng tôn giả đường nét trôi chảy lại đặc biệt ngưng trọng kia hấp dẫn ánh mắt. Thế gian bị Hạo Thiên Thần Huy bao phủ, Phật tông trầm mặc giữa ở góc Nguyệt Luân, tuy nói ở chung quanh các tòa thành thị đã xây chút chùa miếu, nhưng chung quy không xưng là chủ lưu, tăng nhân Phật tông đa số ở vùng hoang vu dã ngoại khổ tu, đối với dân chúng thế tục lực ảnh hưởng cũng cực nhỏ. Ninh Khuyết giống đại đa số người, đối với giáo nghĩa kinh điển của Phật tôn cũng không phải quá hiểu biết, chỉ đại khái biết cái gọi là tôn giả, ở trong Phật tông địa vị đại khái tương đương với thánh nhân theo như lời người truyền thuyết viễn cổ xấp xi thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó đều là những tượng tôn giả bằng đá theo thứ tự đặt cửa sổ che giấy vàng, ánh sáng lọt qua rơi ở trên tượng đá, tản mắt ra trong Phật đường u tĩnh, trên Ngạo Thiên Mờ Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị một loại hào quang hơi vàng yên tĩnh, tượng tôn giả đá hình thái khác nhau, hoặc cười hoặc không nói gì hoặc mặt mang ý cay đắng, hai tay trần ở ngoài tăng y cũng đều không giống nhau, hoặc chắp lại hoặc nắm nhẹ hoặc lấy phương thức kỳ quái xòe ngón tay ngay cả gốc cũng cùng một chỗ. Ninh Khuyết đoán dựa theo tượng tôn giả đá bắt chước, hai tay vươn ra ngoài tay áo chậm rãi chắp lại, sau đó tản ra ngón tay giao nhau, hoặc gập ngón trầm cổ tay như hoa sen, dần dẫn trong lòng mơ hồ có cảm giác lại nói không nên lời là cảm giác gì. Là thủ ấn của Phật tông, theo bản năng ra khỏi Phật đường, trời đất một lần nữa bị ánh mặt trời sáng ngời nóng cháy bao phủ, hắn trừng mắt nhìn, có chút thất vọng lắc lắc đầu, đang lúc chuẩn bị rời khỏi, dưới Vạn Nhạn Tháp một vị tăng nhân trung niên đi ra, hướng tới hắn mỉm cười. Ta nhờ cóp quay châu tần, còn đinh tháp phòng ốc sơ sài. Tăng nhân trung niên đem một ly khuyết bình tĩnh nói. Người có thể sanh đặt tới trước người Ninh Âm hô ta là Hoàng Dương. Ninh Khuyết tiếp nhận nước trà nói lời cảm tạ, trong lòng thấy cái tên này có chút hồ từng nghe Nhan Sắt đại sư đề cập. Nghĩ hắn ngươi có chút nghi hoặc vì sao ta muốn mời ngươi lên lầu một chuyến. Tăng nhân trung niên nhìn hắn mỉm cười nói. Ta là được người ta mời, muốn cùng ngươi nói mấy câu. Ninh Khuyết bưng nước trà hơi ấm, cảm thấy có chút nghi hoặc khó hiểu, thầm nghĩ ai mời ngươi muốn nói với ta cái gì. Đúng lúc này, hắn rốt cuộc nhớ tới đến thân phận vị Hoàng Dương tăng nhân này, nghĩ đến trước kia nghe được những lời đồn chuyện xưa kia chợt cả kinh, vội đứng dậy vái dài chấm đất hành lê nói. Ra mắt đại sư, san Hoàng Dương tăng nhân cười ha ha, nói. Xưng hô ta thế nào, rất nhiều người đều cảm thấy có chút phiền phức. Trong mắt dân chúng ta là cái gọi là ngự đệ, rất nhiều thời điểm đều xưng ta ngự đệ đại nhân, nhưng ta nào là đại nhân gì, chẳng qua chỉ là hòa thượng. Ninh Khuyết cười cười, không biết nên nói tiếp như thế nào. Hoàng Dương Tăng Nhân chỉ vào kinh Phật như núi nhỏ trên bàn sách phía sau, nói. Những cái này là Phật tông chân kinh ta từ trên hoang nguyên thu hồi đến, muốn dịch thành văn tự, đế đem chân nghĩa trong kinh giảng cho người đời nghe, chỉ là kiến thức nông cạn tốn nhiều năm thời gian vậy, còn có rất nhiều quyền chưa thể hoàn thành, cho nên xin không cần để ý ta trực tiếp bắt đầu giảng cho ngươi nghe. Tăng nhân trung niên ngồi ở đối diện chính là Đại Đường Ngự Đệ, cao nhân Phật tông được tôn trọng nhất trong đế quốc, tuy đến bây giờ còn chưa đoán được hắn là chịu người nào mời đến nói chuyện với mình, nhưng cao nhân bực này đặt xuống nhiều Phật kinh vậy không đi biên dịch và chú giải, đặc biệt rút ra thời gian để nói chuyện với mình, nghĩ hắn nội dung muốn giảng cực kỳ quan trọng, Ninh Khuyết nào sẽ có chút ý kiến. Ta đối với phù văn chi đạo hiểu biết cùng không nhiều, cho nên ta chỉ có thể từ quá trình tu hãnh bản thân từng thí nghiệm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tông chú ý minh tâm khai ngộ, có thể giữ Phật tâm đó là Phật thiên địa nguyên khí quanh mình ở chúng ta xem ra, có thể nói là món quà Hạo Thiên ban cho chúng ta, cũng có thể nói là một số quang huy nào đó từ xa xưa đã tồn tại, Hạo Thiên đến tột cùng có ý chí giống nhân loại hay không, vô luận là đạo môn Phật tông hay là bậc tiền bối thư viện, cho tới nay cũng vẫn tồn tại tranh luận, chúng ta hôm nay tạm thời không đề cập tới. Chương 179, một trận mưa giữa hè. 2. Hoàng Dương Tăng Nhân nói chuyện quả nhiên trực tiếp, không có bất cứ hàn huyện gì, cũng không có bất cứ khởi thừa truyền hợp gì, nói thẳng ra một cái mệnh đề thật lớn, nhưng hơi giải thích liền im bặt mà dừng, nhanh chóng tiến vào chính đề. Phật tông tu hành là khổ hạnh, cái gọi là khổ không phải chịu khổ, mà là cần ở giữa trời đất hành tẩu cùng vách núi khe nước thân mật tiếp xúc nhiều năm, sau đó ngày nào đó trong vách núi bất động khe nước nhiều ra một cái bọt nước, có lẽ liền có thể cảm giác được nguyên khí trong trời đất. Tu hành chú ý hiểu biết quy luật thiên địa nguyên khí vận hành, cảm giác nguyên khí lưu động như thế nào, yên lặng như thế nào, đệ tử Phật tông cũng cần học tập, chẳng qua chúng ta học tập càng nhiều dựa vào là sau nhiều năm tích lũy, đột nhiên nghĩ thông những chuyện này, chúng ta xưng là ngộ. Đệ tử tốt thật sự cho dù đối mặt ái nhân tư thản, cũng sẽ không giống cá hậu sơn thư viện vây cái đuôi hoàn toàn bị động chờ được ngông cho ăn như vậy, mà là sẽ dũng cảm mà hợp thời đưa ra vấn không hề nghi ngờ là đệ tử tốt, cho nên ở sau khi ho nhân nói xong câu đó, hắn nhíu mày hỏi. Từ đối với sự vật khách quan tồn tại cực đoan quen thuộc, từ đó nhận Ninh Khuyết Dương Tăng ức được toàn bộ thuộc tính của sự vật. Ngươi tổng kết rất tốt, khó trách có thể đi vào tầng 2 thư viện. Hoàng Dương Tăng Nhân đạo lý này, chẳng qua Phật Tông xem ra, những thiên địa nguyên khí đó ở trước chúng ta đã tồn tại, ở sau chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại, đây là một loại tồn. Tinh nghiệm sinh tồn, cho nên chúng ta sinh hoạt ở trong đó, càng nhiều là cảm ngộ mà không phải nắm chế nó. Hơi ngân ra tán thưởng. Trên đại khái là tồn tại khách quan vượt qua kinh nghiệm thế tục, thậm chí là lại càng không nên nghĩ đi khống giống lưu phái tu hành bình thường, dùng trình độ hiểu biết khống chế đối với quy luật thiên địa đến phân chia cảnh giới, không có cái gì bất hoặc động huyền, lấy cuộc đời có hạn đi học tập thiên địa vô tận, có thể nào bất hoặc. Đã chính là ý nghĩa huyền ảo của thiên địa, có thể nào thấm nhuần. Ninh Khuyết nghiêm túc tự hỏi đoạn lời này, cảm thấy những ý kiến này của Phật Tông có chút quá mức cứng nhắc, ít nhất không tích cực thế nào. Phật Tông chỉ nói cứu ngộ, ngươi ngộ đó là ngộ, ngươi chưa ngộ đó là chưa ngộ. Hoàng Dương Tăng Nhân nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ta từ nhỏ theo sư phụ khổ hạnh khổ tu các nơi trên đời, sư phụ sau khi lớn tuổi cơ thể yếu ớt lìa đời, ta nghe nói chỗ cực tây của Hoang Nguyên có chỗ thánh địa Phật Tông, liền đi Nguyệt Luân Quốc, lại theo thương đội Nguyệt Luân Quốc vào Hoang Nguyên. Trong 7 năm ta theo 17 chi thương đội khác nhau tiến Hoang Nguyên, có thương đội dừng lại ở bộ lạc Man Nhân liền không trở về nữa, càng nhiều thương đội mang theo thù lao hậu hĩnh trở lại Nguyệt Luân Quốc, nhưng ta trước sau chưa tìm được thánh địa Phật Tông trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một chi thương đội trước sau 4 lần tiến vào Hoang Nguyên, ta cũng theo bọn họ ra vào 4 lần cùng những thương nhân xa phu hộ vệ đó quen biết. Ngày nào đó một trận bão cát đánh úp lại, thương đội bị nhốt cồn cát nơi nào đó của thu đội ngũ mã tặc đến tránh bão cát cũng tiến vào chỗ đó, sau đó là giết chóc không có duyên cớ. Vào đêm, một chi tiến KNS nghe hai chữ mã tặc, đôi lông mày Ninh Khuyết thuần túy theo bản năng nhướng lên, trong ánh mắt tràn lên một đạo hào quang sáng ngời, thân thể theo bản năng chợt cứng ngắc, sát ý đầy người, trầm giọng nói. Đại sư, về sau thế nào? Ngạo Thiên Mờ Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn biết những lời này hỏi rất không cần thiết, mã tặc Hoang Nguyên hung tàn hắn so với ai khác đều hiểu biết hơn, mà đại sư bây giờ còn êm đẹp ngồi ở chỗ này, nghĩ đến trong đó đã xảy ra một số chuyện nào đó, thậm chí đại sư vô cùng có khả năng chính là ngày đó khai ngộ. Quả nhiên, Hoàng Dương Tăng Nhân nói. Mã tặc đối với đệ tử Phật Tông Trung Quy có vài phần kiêng kỵ, thắng đến sau khi đem mọi người giết sạch mới bao vây ta. Cũng chính ở trong nháy mắt đó, theo sư phụ khổ hạnh 20 năm, ra vào Hoang Nguyên 7 năm ta rốt cuộc khai ngộ. Nghe đại sư kế, Ninh Khuyết như có thể nhìn thấy hình ảnh tàn khốc cồn cát hoang nguyên đêm đó, tâm thần hơi lay động, nhìn bàn đối diện theo bản năng hỏi. Đại sư, sau khi ngài khai ngộ thì sao? Bọn mã tặc đó về sau thế nào nữa? Hoàng Dương Tăng Nhân mỉm cười, chưa trả lời vấn đề này, chi hướng trong chén của mình chậm rãi rót chút nư. Ninh Khuyết cười cười, biết nghĩa, Phật Tông tuy chú ý tự y tổng nhìn giới thiệu của nộ mục cũng có lúc nối trận lôi đình, bọn mã tặc kia tất nhiên chết sạch. Mình lại hỏi một vấn đề không có ý nhưng lúc trước ở trong Phật giả, liền biết Phật Tông gặp kẻ ác. Tăng Nhân nói. Về phần lúc ấy khai ngộ như thế nào ta đến bây giờ cũng không rõ. Ta chỉ nhớ lúc ấy trên người ta thấm máu tươi đồng bạn quen biết chảy ra, ta cảm thấy máu tươi rất nóng, trên làn da thân thể nóng rát giống như sắp bốc cháy lên. Nghe được câu này, Ninh Khuyết ở dưới bàn khẽ chà sát ngón tay mình, cảm giác khi còn bé lưu lại những vậy tuy hiện tại đã phai nhạt rất nhiều chút không thoải mái. Máu kia vẫn dinh dính như vẫn làm hắn cảm giác có Murderian. Hoàng Dương Tăng Nhân nhìn hắn nói. Có rất nhiều năm ta luôn thống khổ hoang mang, đã muốn khai ngộ, vì sao không thể sớm đi khai ngộ. Cho dù sớm nửa ngày, cũng sẽ không bị mã tặc giết chết. Qua thời gian rất lâu ta mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, lý do cơ duyên mỗi người khai ngộ đều không giống nhau, lúc cơ duyên đến liền đến, cơ duyên đã không đến, ngươi không thể các người bạn kia của ta trong thương đội cưỡng cầu. Ninh Khuyết hiểu những lời này của đại sư là đang nhắc nhở mình. Hoàng Dương Tăng Nhân tiếp tục nói, máu không phải lửa, nó không nên mặn càng không thể thiêu đốt, nhưng đối với ta lúc đó mà nói, máu chính là mặn, là có thể thiêu đốt, đem quần áo thân thể thậm chí Phật tâm của ta đốt sạch sẽ. Nếu ngộ là cảm giác đổi với quy luật của thiên địa nguyên khí, như vậy mỗi người ngộ đều hẳn là không giống nhau, chỉ có ngươi cảm giác được mới là thật, người khác dạy cho ngươi đều là giả, cho nên ngươi không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến, ngươi chung quy sẽ ngộ. Ninh Khuyết trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó vái thật dài chấm đất cứ như vậy đi xuống khỏi Vạn Nhạn Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn không biết từ chỗ nào đi đến, nhìn Hoàng Dương Tăng Nhân nói. Cảm kích vô cùng, Hoàng Dương Tăng Nhân lắc lắc đầu, nói. Trong thời gian ngắn như thế tiếp xúc nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng hắn xảy ra vấn đề? Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói. Một vị thần phù sư đã đứng ở trước bậc cửa, Phật Tông cao đức ngự đệ đại sư, lại thêm những quái nhân kia trong tầng 2 thư viện, lấy đội hình như vậy đến dẫn dắt một người trẻ tuổi vừa mới tiến vào thế giới tu hành, nếu hắn có thể không có vấn đề, như vậy tương lai tất nhiên sẽ lạ. Nếu như vậy vẫn là không được vậy, chỉ có thể chờ phu tử về nước. Chương 179, một trận mưa giữa hè. 3. Các đại tu hành giả đứng ở chỗ cao nhất của đại đường đế quốc đều đầu nhập đến trong công tác giáo dục đối với Ninh Khuyết, chính như quốc sư Lý Thanh Sơn nói, đội hình như vậy không dám nói có 102, nhưng tin tưởng trước đây xuất hiện. Hoàng Dương Tăng Nhân sau khi chấm mặc một lát mỉm cười nói. Hy vọng hắn ngày sau có thể không phụ kỳ vọng của các ngươi. Chỗ quân bộ cùng Thiên Xu cũng từng điều tra kỹ càng hắn, hắn đối với đại đường trung thành không thể nghi ngờ. Có thể đi vào tầng 2 thư viện, đại biểu hắn có đủ tiềm lực thậm chí ngày sau còn có thể trưởng thành thần phù sư. Mấu chốt nhất là, hắn không giống người tu hành khác không hiểu chuyện đời, đều ở đám mây hành tẩu, mà là làm việc trầm ổn lạnh lùng, lúc gặp địch dám giết người có thể giết người, thủ đoạn gì cũng chịu dùng. Người trẻ tuổi như vậy, bệ hạ sao có thể bỏ qua? Huống duyên phận bức thư thiếp kia, còn có. Khổ tâm như thế đội hình như thế bồi dưỡng hắn, chúng ta những lão gia này kỳ vọng hắn ngày sau trưởng thành lên, có thể làm chúng ta mặt mày rạng rỡ, mà là đại đường đế cần hắn người trẻ tuổi như vậy. Tương lai, từ sau ngày ấy ở Hoàng Cung xảo không no bụng, Ninh Thiếp vào, bản thân lại là đường thiên tử gặp mặt cho nên hắn cũng không biết mình đã trở thành nhân tuyển quan trọng nhất của kế hoạch bồi dưỡng anh tài của đại đường đế quốc. Nhưng hôm nay ở trên Vạn Nhạn Tháp cùng Hoàng Dương Đại Sư nói chuyện một buổi, hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được bửa ngự yến lãnh hỏa thu yên tinh thông qua Châu Thị Vệ đưa chút thư cung, cũng chưa cùng đại một số việc trừ mặt mũi nhan sắc sư phụ, nghĩ hẳn cũng có vài phần mặt mũi trong có thể làm cho vị đại đường ngự đệ này tự mình ra mặt cung. Cho dù đoán được một chút hắn cũng không kinh ngạc, nhất là cùng mấy hôm trước ở trên Nam Thành lâu sư phụ chỉ vào Giang Sơn như họa nói an nguy về sau của tòa thiên hạ hùng thành này liền giao cho ngươi so sánh, nhưng hắn đương nhiên sẽ sinh ra cảm xúc cảm động. Vạn Nhạn Tháp nói chuyện một buổi mấy ngày sau, hắn luôn nhớ lại tự hỏi lời của Hoàng Dương Đại Sư, nhất là chữ ngộ kia. Hắn càng tự hỏi càng xác nhận Phật Tông chú ý ngộ, nếu đặt tới trong hệ thống pháp môn tu hành bình thường, thật ra chính là động huyền, chính là bước đầu nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí. Lúc này cảnh giới của Ninh Khuyết còn dừng lại ở bất hoặc, cách động huyền hạ cảnh chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ, phù đạo cũng như thế, hắn cách vẽ ra đạo phù kia cũng chỉ còn lại một tia chênh lệch, chẳng qua nhìn như chỉ còn một tia khoảng cách này, lại là một đoạn khó nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cách đi lên ngọn núi cao và hiểm trở chỉ kém một bước, nhưng bước này chính là không bước ra được. Vô luận đối làm ai cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm xúc lo âu nôn nóng. Trước đó vài ngày, Ninh Khuyết quả thật làm được thong dong bình tĩnh, nhưng hắn ở sâu trong lòng đương nhiên vẫn chờ đợi ngày Nhạn Tháp nghe xong lời Hoàng Dương Đại Sư nói về ngộ đó. Hắn mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra những chờ đợi nhìn như yên tĩnh đương nhiên này cũng là một loại lo âu, đối với tu hành mà nói cũng là một chướng ngại. Đến, thẳng đến trên vạn suy nghĩ sâu xa một đêm, Ninh Khuyết không đi nghĩ những chuyện đó nữa, cái gì động huyền cái gì phù đạo đều bị hắn ném lại sau đầu. Hắn vẫn là sẽ đi Hậu Sơn Thư Viện Phi Kiềm nghe nhạc rèn sắt nói nhảm, vẫn là sẽ ở trong danh thắng thành Trường An đi tới đi lui, nhưng hắn không còn đi tự hỏi ngày nào có thể ở trên tờ kiến trúc mái cong của phong cảnh danh thắng, cũng không còn muốn từ trong đó cảm nhận được cái gì, mà chỉ thuần túy thưởng thức vẻ đẹp trong đó, đem những đường cong đó chiếu vào hơn nữa in vào trong mắt của mình. Động huyền, không nghĩ tới một, trắng kia hạ xuống bút đầu tiên, ngắm Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ngày nào đó giữa hè. Sau giờ ngọ lão bút chai bao phủ ở trong ẩm ướt khô nóng khó chịu, Ninh Khuyết tựa vào ghế trúc dưới tàng cây, nhìn bầu trời trên đầu bị cành cây lá xanh phân cách ra ngẩn người, thường thường từ trong chậu bên ghế nhấc lên khăn mặt ẩm ướt ở trên người vô hai cách, dùng nước giếng rửa đi mồ hôi dinh dính cùng sự nóng nực trên người. Mau đổi nước, nước trong chậu lại nóng rồi, cái thời tiết quỷ gì vậy, mau lấy chút nước giếng mới mẻ mắt lạnh lên, hắn không bởi tu hành mà lo âu, lại bởi đối với trước mặt. Óng bức mà lo âu, la lớn cuồn cuộn không dứt, vì ngăn cản kẻ mộ danh cùng lão bút trai bây giờ hai ngày mở ba ngày đóng ông chủ có thai tang tang ban ngày thật sự nhàm chán, liền đem cái bàn trong tiệm trước lau một lần lại một lần, lúc. Còn nước trong chậu đổ đến dưới tàng cây, sau đó đi đến bên giếng đi lấy nước mới. Đúng lúc này, một cơn mưa chờ lâu không tới mới rơi xuống, tách tách tách nện mái hiện cùng lá cây, sau đó nhanh chóng chuyên hóa thành mưa to mênh mông, mưa như sấm, lại không che giấu được trong ngõ sau truyền đến tiếng hàng xóm mừng như điên hô to. Thiếu gia, ngươi mau vào phòng chú một chút, tang tang ném chậu nước xuống, vội vàng đi cửa sổ. Ninh Khuyết nằm ở ghế trúc nhưng chưa có động tác, hắn nhìn những giọt nước mưa từ trên trời xuống, cảm thụ được giọt mưa giã ở trên làn da trần trụi cảm giác giòn giã muốn nứt còn có sự ẩm ướt bao phủ phố ngõ, vẻ mặt tỏ ra có chút cổ tang tang ở cửa sổ nhìn hắn. Ngươi sao còn không vào? Ninh Khuyết trợn tròn la lớn. Ngươi xem, thật đẹp. Nát nhìn mưa càng lúc càng dày, bỗng nhiên tang tang thầm nghĩ thiếu gia lại đang nói mê sảng rồi. Nàng đợi thật lâu, phát hiện Ninh Khuyết vẫn là ngơ ngác nằm ở ghế trúc tuy trời cực nóng cũng không lo hắn sẽ cảm mạo, nhưng nàng rất lo lắng hắn bị mưa xối thành tên ngốc nhíu lại lông mày nhỏ bé đi ra khỏi cửa, đi đến cạnh ghế trúc học bộ dáng hắn ngẩng đầu hướng trên trời nhìn tới. Ninh Khuyết thấy nàng ngẩng đầu nhìn có chút cố sức đưa tay ôm eo nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Chủ tớ hai người song song nằm ở ghế trúc nằm ở trong mưa to mênh mông, mở to mắt nhìn về phía bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang nhìn những dòng nước mưa kia đập vào mặt mà đến giống như mũi tên, kinh ngạc nói. Thật đúng là rất đẹp. Ninh Khuyết lau mưa trên mặt hắn, hỏi. Ngươi có cảm thấy chúng ta lúc này rất giống là hiện chú mưa dưới ngàn năm mưa gió hay không? Tang Tang lắc lắc đầu, nói. Không cảm thấy, ta cảm thấy như là tường thành, đang bị rất nhiều mũi tên bắn. Ninh Khuyết thò ở dài nói. Thật sự là nha đầu không có tư tưởng. Thời gian vào đêm, mưa dần dần tạnh. Tang Tang bắt đầu nấu cơm, Ninh Khuyết sau khi lau khô thân thể, lại đi tới cạnh bàn học phía trước cửa sổ. PVN hắn rót mực vào nghiên mực, mài mực cầm bút tự nhiên bình thường tựa như mười mấy năm qua mỗi lần như vậy. Tờ giấy trắng kia trên bàn học vẫn là một tờ ban đầu nọ, đặt mấy chục ngày trời bên mép đã cuộn lên, bên trên lại vẫn là một mảng trắng như tuyết. Mô ẩn tại En, com chương 179, một trận mưa giữa hè. 4. Ánh mắt từ trên bản phù văn điển tịch bộ chữ thủy rời đi, hắn lại nhìn thoáng qua giọt mưa dưới mái hiện nhỏ xuống. Sau đó hắn trầm cổ tay, đặt bút, ngòi bút no đủ giống như ngọn cây hút no nước mưa, nhẹ nhàng hạ xuống trên giấy trắng như tuyết. 1 nét, 2 nét, 3 nét, 6 nét. 6 nét vẽ xong, Ninh Khuyết hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống ở đây. Tang Tang bưng hai bát to cơm tương dầu đi đến, đặt qua một đến cạnh bàn học tò mò nhìn. Đi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, lông mày mảnh nhíu lại, mất hứng nói. Vậy mà rột rồi, không phải nói đây là phòng mới năm thiên khải thứ tư sao? Sáng mai thiếu gia người nói với tể tư gia một chút phải giảm tiền thuê. Ninh Khuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu thuê lúc nào. Lại nói căn phòng không từng giao tiền, thế này còn gọi là chưa rột, thiểu gia ngươi là không phải gặp mưa phát sốt hố đồ rồi. Cần ta đi tiệm thuốc tang tang chỉ vào tờ quan tâm hỏi. Trên bán học nhìn Ninh Khuyết nhưng chưa, Thế gầy yếu của nàng kéo vào trong lòi web tiêu gần. Còn nàng nói xong, Ninh Khuyết thoáng cái đem thân Tang Tang cảm thấy thiếu gia hôm nay cảm xúc giống như rất kích động, đành phải bất lực giơ đôi bàn tay, ngơ ngẩn mặc kệ hắn ôm. Ninh Khuyết ôm nàng thật chặt, sau khi im lặng một lát, ở bên tai nàng mang theo ý cười nói. Nói cho toàn thành Trường An những người muốn mời ta ăn cơm kia từ hôm nay trở đi ta có thời gian đi phủ bọn họ ăn cơm rồi. Tang Tang nghe lời này, thân thể hơi cứng đờ, nhìn phía bàn học lần nữa. Trên tờ giấy trắng như tuyết kia trên bàn học 6 nét mực đã sớm biến mất không dấu vết. Chỉ có một vệt nước lớn, không phải mưa, chính là nước, vẽ ra đạo phù đầu tiên trong đời, Ninh Khuyết đương nhiên rất cao hứng, sau đó bình tĩnh, có điều cảm khái, lại không như năm trước lúc bước lên con đường tu hành thất thổ mừng như điền như vậy. Bởi vì chuyện tu hành tra tấn hắn hơn 10 năm, vốn đã tuyệt vọng lại bỗng nhiên thành công, việc phù đạo lại là đương nhiên, nước chảy thành sông, hắn biết mình khẳng định có thể lĩnh ngộ đạo lý trong đó, chỉ là không biết khi nào có thể. Bình tĩnh vui sướng, tự nhiên không có khả năng khua chiếng gõ trống đi khắp phố thông cáo khắp thiên hạ, hắn chỉ nói cho những người thân mật nhất chung quanh, sau đó hắn có chút kinh ngạc phát hiện, phản ứng của những người kia sau khi biết về còn mãnh liệt hơn, trong lúc nhất thời trắng như tuyết kia trên bàn học đạo thủ việc này, vậy mà so với mình khỏi hoang mang tờ giấy phù đó đến tột cùng là ai viết ra. Tang Tang lại đi đắc thắng cư mời sư phụ về làm bàn tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sư huynh sư thì hậu sơn thư viện bốn tổ bẩm báo, nghĩ tiểu sư đệ từ nay về sau say mê phù đạo, nghĩ hăn chiêu phi kiếm nát kia sẽ không luyện nữa, đầu mình cùng mông con ngông to trắng kia sẽ an toàn hơn rất. Andes ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị nhiều toại thủ vũ chi túc đạo chi thổi sáo đánh đàn khẽ ca hát đáp lại, nhan sắc đại sư biết sau khi tin tức này, đầu tiên là ở trong nam môn quan kinh ngạc ngồi một lát, sau đó đi hồng tụ chiêu làm càn uống tràn, tới lúc rượu say, không biết vì sao có hai hàng lệ già theo khuôn mặt già nua chảy xuống. Trận mưa đó qua đi ngày thứ ba tế tiểu lão đại nhân đức cao vọng trọng của đại đường đế quốc tùy ý chọn cái danh ở trong phủ nhà mình bày yến hội to, mấy chục vị quan viên đáp ứng lời mời tới, ở dưới hành lang trú mưa của đình viện uống rượu mua vui, mọi người lòng có nghi hoặc cũng không tiện đặt câu hỏi. Đại nhân vật của triều đình tự nhiên sẽ trung tầng đó cùng ngồi ở trong đình viện, mà là chuyện phiếm cùng lão tế tiểu đại tiếng cười sang sảng, trong lòng càng đậm hơn, đều đoán đến tột lão đại nhân lấy học thuật văn môn tiểu vui vẻ như thế, chẳng lẽ là biên quân lại ở nơi nào thay đế quốc đánh được một mảng ranh giới thật to, hay là nói cháu gái lão đại nhân sắp xuất giá. Cùng chính nói tế tiểu đại nhân viên gian ngoài đã xảy ra việc gì vui, có thể làm lãnh tụ văn đàn, xưa nay bất cấu bọn họ ở loại trường hợp chuyện gì, đều nên rất náo nhiệt góp vui mới đúng, chỉ là nhìn một vị lão đại nhân khác ngồi ở bên trái lão tế tiểu tóc trắng xóa kia, mặc dù là Lê Bộ Thượng Thư cũng không tiện nói nhiều. Vốn không để ý tới đến tột cùng đã xảy ra áp trơ vị đại nhân kia chính là văn nguyên các đại học sĩ Vương Thị Thần, nhìn toàn bộ triều đình, trừ bọn tể tướng vẻn vẹn mấy người, cũng chỉ có vị đại học sĩ này mới dám không cho lão tế tiểu đại nhân vẻ hòa nhã, huống chi mọi người đều biết hai vị lão đại này xưa nay bất hòa. Nguyên nhân tế tiểu cùng đại học sĩ hề hợp đã lâu, nhưng không quan hệ với chính kiến đảng tranh. Đại đường giữ trọng luật pháp, mặc dù là những vương huân quý tước kia cũng không dám dễ dây vào các bộ ti làm việc theo luật tuy không có bất cứ hà hình tuấn pháp gì, nhưng muốn vượt qua bên cạnh khó càng thêm khó, như cánh. Luật pháp lại làm chút tay chân lại là nào có đại thần dám to gan kết bè kết trong phòng chính vẻn vẹn mấy vị thượng thư công khanh thật ra biết thù hận của hai vị lão đại nhân mơ hồ chỉ là chuyện tình ngây ngô xuân nào đó của mấy chục năm trước khi đó, hai vị đại nhân này đều là đệ tử thư viện cùng lớp tình nghĩa sâu đậm, chỉ tiếc cùng lớp còn có vị nữ từ tuổi thanh xuân, càng đáng tiếc nữ từ đó là con gái tế tướng tính tình còn rất kỳ cục đáng tiếc nhất là tế tướng chỉ có một con gái cho nên. WID Vương Thị Thần đại học sĩ cười lạnh một tiếng, khẽ vuốt râu bạc trắng dưới cằm, nhìn lão tế tiểu bên cạnh nói. Nghe nói ngươi gần đây thường xuyên phái quản sự đi ngõ 47 còn từ trong tay người khác chuyển mua được mấy bức thư thiếp. Không sai, chẳng lẽ ngươi hâm mộ hay sao? Tế tiểu đại nhân mỉm cười, nhìn hắn nói. Ngươi cũng chớ nói cái gì mất mặt triều đình, nghĩ Ninh Khuyết kia vốn là đệ tử thư viện tính cẩn thận cũng cùng ngươi và ta có liên quan, còn nữa hắn đã vào tầng 2 ta đem tuổi tác không để ý kính hắn ba phần lại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói quản sự nhà ngươi những ngày qua cũng thường đi lão bút trai, cần gì nói ta. Xem, ngươi lão gia hỏa này nếu không phải trong lòng có quỷ cần gì hỏi mấy câu đã trả lời nhiều như vậy. Vương đại học sĩ cười lạnh chào phúng nói. Chữ của Ninh Khuyết quả thật viết tốt, bệ hạ thích ta cũng thích ta phái người đi lão bút trai lại có vấn đề gì. Ta chỉ là có chút đồng tình ngươi, ở bên ngoài cướp đoạt khắp nơi, cũng không biết có cướp đoạt được mấy bức bút tích thực hay không. Không đợi tế tiểu đại nhân nói tiếp, Vương đại học sĩ cười ha ha, nhìn các đồng nghiệp bên cạnh bàn nói. nghĩ các vị đều biết, bức kê tham thiếp của Ninh đại gia nay đã ở phủ ta, công việc rất nhiều, ta chỉ xem được hai lần, cảm giác đó thực sự không tệ. Tế tửu đại nhân hơi nhíu mày, biết những lời này là hướng về phía mình. Cách chương.